Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143, mặt đỏ tới mang tay. Hút, một khẩu đại khí bị dư chấn hít vào rồi phổi, để cho trái tim của hắn lần nữa bắt đầu nhảy lên. Ta, ung dung tỉnh lại dư chấn nhìn một chút mọi người, trong mắt có chút tránh né. Theo sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thoáng cái liền đứng lên, quát lên, ta muốn báo thù, đối với ta muốn báo thù. Lúc này hắn hướng về phía một đứa bé một dạng, trùng thiên giống giận, xung quanh mấy người cũng đều lặng lẽ nhìn đến. Bọn họ có lẽ đã đoán được kết quả, nhà hắn người sợ rằng toàn bộ đã bị chém chết. Súc sinh, Tần Dương thấp giọng quát. Hắn vốn là một cái hiếu thuận người, coi như đại ca một loại cũng không cùng hắn tranh đoạt ngôi vị, mà là lựa chọn trấn thủ biên cương. Lâm Tiêu nhìn đến hai người ngữ khí đều chỉ đến một cái phương hướng. Lắc lắc đầu, sợ rằng sau ngày hôm nay, toàn bộ Thánh Dương Quốc sẽ có biến động lớn rồi. Ta còn có một việc giấu ở trong lòng, hôm nay ta dứt khoát toàn bộ nói ra. Chết cũng có thể chết thống khoái. Dư chấn mắt sáng như đuốc, hắn cảm thấy trên thân thể toàn bộ ám tật đều biến mất, cũng cảm nhận được trong thân thể nhiều hơn một cổ vô danh lực lượng. Hơn nữa trong đan điền còn có một khỏa hạt giống đang vận chuyển, khiêu động trái tim cực kỳ có lực, thật giống như trở lại lúc còn trẻ. Không được đang nhìn, nếu là Lâm Tiêu ta người, ta cho ngươi nặng cuộc sống mới, một cái tân khai thủy. Nếu như đang tìm chết, ta lần đem linh hồn ngươi trấn áp tại đây Thánh Dương dưới thành, vĩnh viễn được 1 triệu người phỉ nhổ, dẫm đạp áp. Nói ra cuối cùng, Lâm Tiêu giống như hóa thân ma thần một dạng, trong tay liều lĩnh lành lạnh hỏa diễm, vốn là hù dọa dư chấn, nhưng mà không nghĩ đến chính là để cho dư chấn giật mình. Ngay cả phương xa Ôn gia huynh muội cũng không biết thấy nhìn nhiều Lâm Tiêu mấy lần. Thậm chí Tần Dương cũng là như vậy, trong lòng các có chút nhớ. Không dám, không dám, nếu đã tân sinh, kính xin chủ thượng ban tên cho. Dư chấn quỳ một chân tại Lâm Tiêu phía trước, chắp tay, trong mắt hiện lên bóng loáng nhìn đến Lâm Tiêu. Hừm, liền gọi Dư Thiên Huyền, họ ta để lại cho ngươi. Mệnh đại thiên thế giới huyền nhi hữu huyền, Lâm Tiêu một lời nói ra, thuộc hạ nhớ kỹ. Dư Thiên Huyền hai đầu gối rốt cuộc quỳ gối trên, dập đầu một cái, đứng lên nhìn về phía Tần Dương. Trấn Tây Vương, ngươi có biết nhị hoàng tử hắn vì sao phải ngược lại trọng sinh? Dư Thiên Huyền không có lúc trước già yếu giống như, tiếng nói lạc hậu, một tay ở trên mặt một vệt, nhất thời một bộ bình thường đại chúng mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt còn treo móc nhàn nhạt tươi vui, mấy trong lòng người hiểu rõ, sợ rằng đây mới là hắn bộ mặt thật đi. Đột nhiên biến đổi một người Dư Thiên Huyền, mang đến tí ti chấn động, người đời cũng không biết dễ dung đại sư mặt, hôm nay mà lại bị mấy người bọn họ biết, mà cái nho nhỏ trước viện, hiển được an tĩnh dị thường. Ngươi muốn nói điều gì? Cứ việc nói, ta có thể tiếp nhận. Hoảng hốt một hồi Tần Dương phản ứng lại, lúc này chỉnh sửa một chút dáng vẻ, hàng thật giá thật nói ra. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, nhìn một chút Tần Dương, lắc lắc đầu, theo sau lại khẽ mỉm cười, không nói nữa. Được, nếu vương gia khẳng khái, như vậy ta cũng không keo kiệt. Dư Thiên Huyền đưa tay vào rồi trong ngực, lục lọi nửa ngày, rốt cuộc một kiện ngọc chất đồ vật bị hắn sờ ra. Là một cái ngọc bội, trên ngọc bội hiện lên lưu quang, lớn tiếng nói ra, chính là hắn, các ngươi nhìn một chút. Vừa nói Dư Thiên Huyền đưa tay tại trên ngọc bội một vệt, một cái màn sáng từ trên ngọc bội bắn ra mà ra, đứng ở trên hư không. A, dùng sức, trong hình ảnh là hai người nam nữ thân thể trần truồng tại một cái to trên giường lớn. ngồi không phải rất yêu nhã động tác. Lão lưu manh, Phương Xa Ôn Thư Nhã ánh mắt một mực nhìn chăm chú bên này. Khi nhìn thấy hình ảnh thời điểm, không nén nổi cũng phun một cái. Thời điểm che mắt, chuyển thân mặt ngó về phía vách tường. Một cái tay khác bịt lấy lỗ tai. Y phục không muốn nghe bộ dáng. Theo sau con mắt nhìn qua nhìn về phía mình anh ruột Ôn Hồng. Phát hiện hắn cư nhiên rất hứng thú nhìn đến. Lúc này có bồi thêm một câu. Nam nhân đều không là đồ tốt. Muội muội là đang nói ta sao? Không có nghe rõ Ôn Hồng quay đầu hỏi một câu. Căn bản không có phát hiện mình muội muội đầy vẻ khinh bỉ biểu tình. Hừm, thật, ta là tại tán dương ngươi. Vẫn là muội muội tốt. Hai người tại góc tường ngươi một câu ta một câu. Không kết thúc, ngược lại là không chung hình ảnh. Đột nhiên tiêu thất, Dư Thiên Huyền sắc mặt trở nên hồng. Hắn cũng coi là một cái 100 năm lão nhân. Cũng không chịu nổi loại này mất mặt. Thả cái gì không tốt. Càng muốn thả vừa mới loại kia. Xin lỗi, cầm nhầm. Dư Thiên Huyền xin lỗi toàn thân. Lần nữa đưa tay đưa về phía rồi vạt áo. Lục lọi nửa ngày. Lần nữa móc ra đồng dạng ngọc bội. Cũng vỗ bộ ngực bảo đảm. Lần này tuyệt đối là thật. Sẽ không sai rồi. Sai ta ngay mặt ăn nó đi. Được. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Tiêu cuốn thứ nhất lên tiếng nhấc tay nói. Dư Thiên Huyền quyết tâm trong lòng. Lẩm bẩm nói. Chết liền chết đi. Kỳ thực hắn cũng không biết tấm ngọc bội này bên trong có cái gì hình ảnh. Nguyên bản những hình ảnh này đều là hắn độc nhất cất giữ. Xưa nay sẽ không mở ra ở trước mặt người. Hơn nữa hắn ngọc bội đều là đại lượng sinh sản. Liên miên bất tận. Quả nhiên, hình ảnh xuất hiện là nhị hoàng tử. Đúng rồi, Dư Thiên Huyền nhìn đến hình ảnh. Xoa xoa giữa hai lông mày mồ hôi. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nhưng mà mọi người vừa mới kịp phản ứng. Đã nhìn thấy, trong hình ảnh nhị hoàng tử cư nhiên tại cởi áo. Lấy một cái tốc độ cực nhanh thủ pháp. Cầm quần áo rút lui. Lộ ra cường tráng vàng óng giống như tiểu mạch một bản da thịt. Mà một bên trên giường lại có một cái nữ tử. Nhìn đến đây mọi người. Không khỏi quay đầu nhìn một chút Dư Thiên Huyền. Mỗi cái ánh mắt phức tạp nhìn đến hắn. Các ngươi vẫn là hãy chờ xem. Tốt nhất không nên bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Sẽ có kỳ tích xuất hiện. Cũng sẽ có các ngươi không tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện. Dư Thiên Huyền nhún vai một cái. Hàng thật giá thật nhìn đến hình ảnh. Mắt cũng không mang nháy mắt một cái. Ngay sau đó có hàng thật giá thật nói ra. Nhìn cho kỹ. Nhị hoạt tử thân phận chân thật có thể không chỉ như vậy. Lời này lướt qua mọi người bên tai. Không khỏi để cho mọi người tinh thần ngưng tụ. Hết sức chăm chú nhìn đến. Vừa mới chúng ta có hay không nhìn để lộ. Nói chuyện là Ôn Thư Nhã. Không biết khi nào nàng cư nhiên đứng ở Tần Dương bên cạnh. Hai mắt sáng lên. Tập trung tinh thần nhìn đến trong hư không kia lúng túng hình ảnh. Ôn Hồng giống như vậy, chỉ là hắn đứng ở Lâm Tiêu bên cạnh, hoàn toàn cùng muội muội mình kéo dài khoảng cách, tựa hồ căn bản không nhận biết người này một dạng, vẻ mặt xa lạ, vãi, cuối cùng Ôn Hồng biểu hiện chỉ là nghênh đón một cái to lớn bằng nửa con mắt. Mình lại nhìn nhau, nhất định phải tìm rất nhiều lý do. Ta khinh bỉ ngươi. An tĩnh đứng tại bên trên Dư Thiên Huyền vốn định còn nói hắn còn có cái khác. Nhưng nhìn đến Lâm Tiêu kia giết mắt người thần chi sau đó. Nhất thời ngậm miệng, kỳ thực đây cũng không phải là hắn nhất định phải đập. Chỉ là hắn cảm giác mình mỗi lần đi đều sẽ gặp phải loại sự tình này. Dứt khoát cũng cùng nhau đập xuống. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.